Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 510. Là gia gia ca ca mà kêu loạn sao? Nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên chạy trối chết chật vật bóng lưng, Lý Vô Ngạo không khỏi hít mũi một cái, khẽ cười khổ đứng lên, thầm nghĩ, ta cái này tiểu thân bản, thoạt nhìn thực sự đáng sợ như vậy sao? Lại nói, ta cho dù là cấp thiết muốn thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương, cũng sẽ không hướng hai cái này miễn phí trung thực siêu cấp tay chân tay a. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Vô Ngạo tiếp tục sửa sang lại lão độc vật người hắc bào. Khi thấy hắn thân xuất hiện không ít móng vuốt sói cùng hổ nha xé quào qua sau giữ tận vết thương kinh khủng sau đó, Lý Vô Ngạo không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại thấy độc cô bác ở chính mình thân nguyên độc theo gió phát tác chi. Vẫn có thể lưu lại một hơi thở, tuy là yếu ớt, nhưng cũng không bỏ giờ. Lý Vô Ngạo tâm lý càng là bội phục cái này lão độc vật ngoan cường sinh mệnh lực tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền thi triển bắt đầu mộc độn bốn mùa sống lại thuật. Đem từng cổ một ẩn chứa mạnh mẽ đại sinh mệnh lực năng lượng màu bích lục đánh vào độc cô bác trong cơ thể, trợ giúp độc cô bác trị liệu hắn thân vô cùng nghiêm trọng ngoại thương nội thương. Ở Lý Vô Ngạo tỉ mỉ trị liệu chi, rất nhanh, độc cô bác người ngoại thương, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vừa rồi khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ tại hắn thân lưu giữ tợn vết thương kinh khủng. Đã ở Lý Vô Ngạo mộc độn bốn mùa sống lại lực tẩm bổ chi. Nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Không hề lưu chút nào vết thương. Nhìn hô hấp dần dần khôi phục bình thường cân xứng trạng thái độc cô bác. Lý Vô Ngạo thở phào nhẹ nhõm. Vươn tay nhỏ bé. Lau một mồ hôi trán. Lý Vô Ngạo liền rón rén đem độc cô bác hắc bào khoác đi. Mà vào đúng lúc này, chỉ nghe ngồi trên mặt đất chi độc cô bác hừ nhẹ một tiếng. Lưỡng đạo bạch mi hơi đầu động liễu một, tiếp lấy hai mắt chậm rãi mở, chứng kiến bên người Lý Vô Ngạo, thấy hắn là một cái 11 tuổi thiếu niên, lại thấy chính mình người ngoại thương hoàn toàn được rồi. Độc cô bác không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi: Thiếu niên, là ai đã cứu ta? Cái cũng khó trách độc cô bác sẽ có này hỏi, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Lý Vô Ngạo thiếu niên này, có thể cứu được một cái trọng thương ngã gục 93 cấp phong hào đấu la cao cấp cường giả. Độc cô tiền bối, là ta cứu ngươi a. Ta gọi Lý Vô Ngạo, thiên đấu đế quốc bách tính, nay ca gian người nhà đến đây nơi đây săn sát hồn thú. Nửa đường chi, liền gặp tôn nữ của ngươi độc cô nhạn, là nàng kêu khóc cầu chúng ta cứu ngươi đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, chỉ hướng phía sau như cũ nằm tiểu vũ trong lòng chưa tỉnh lại độc cô nhạn. Nhạn nhi, bảo bối của ta tôn nữ, nàng hiện tại làm sao vậy? Độc cô bác kích động không thôi, liền vội vàng xoay người qua đây hỏi hướng Lý Vô Ngạo. Nàng hiện tại tốt, chẳng qua là hôn mê đi. Khái khái, ngươi cũng nên biết, độc cô tỷ tỷ phi thường không hy vọng ngươi cái này lão độc vật ra ra chết. Mà cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú lại giả xưng ngươi đã bị chúng nó giết chết. Độc cô tỷ tỷ tức không nhịn nổi, đã nghĩ phóng đi cùng cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú liều mạng. Chúng ta không đành lòng nhìn độc cô tỷ tỷ hương tiêu ngọc tổn, thành cái kia hai vị hung tàn thập vạn niên hồn thú món ăn trong bụng. Liền không chút do dự đưa nàng đánh ngất xỉu. Lão gia tử, còn xin ngươi không muốn trách cứ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Độc cô bác một đôi già nua lão nhãn nhìn tiểu vũ trong ngực độc cô nhạn. Thấy nàng tim đập bình thường, hô hấp đều đặn, thân cũng không thương thế. Không khỏi thở phào một hơi, đưa mắt nhìn sang bên cạnh Lý Vô Ngạo. Độc cô bác chậm rãi đứng lên, sắp tới đem đứng lên thân tới trong chớp mắt ấy khó. bỗng nhiên hướng phía Lý Vô Ngạo, cái này 11 tuổi thiếu niên quỳ tới. Thiếu niên, cảm ơn người còn có mọi người cứu cháu gái của ta cùng cái mạng già của ta. Các người đại ân đại đức, lão phu vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Vừa nói, Độc Cô Bác liền hướng phía Lý Vô Ngạo, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, liền dập đầu mấy cái khấu đầu tới. Lý Vô Ngạo đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giật mình dựng lên, trực tiếp là âm một tiếng hướng phía Độc Cô Bác phản quỳ đi, cũng theo rầm rầm rầm chấm ngoặc kép liền dập đầu khấu đầu đứng lên. Độc Cô lão gia tử, người cũng đừng như vậy dằn vặt ta người thiếu niên này được không, ta chỉ là người 11 tuổi thiếu niên, sao có thể chịu được ngươi cái này tuổi gần trăm lão nhân quỵ tạ ơn chi lễ a? Ngươi cái này không phải là muốn hao tổn ta thọ nguyên sao? Khái khái, các nàng có thể chịu được ngươi quỳ lại, ta cũng không thể a. A a a, mau dậy đi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một bên giở khóc giở cười vừa nói, một bên cố dẫn theo một khí lực đem Độc Cô Bác cái này già nua hỏng bét lão đầu cho nói lên. Mà Độc Cô Bác thấy Lý Vô Ngạo nói xong nghiêm trọng như thế, tâm cũng là thoải mái, tượng trưng mà từ chối một, liền thuận theo Lý Vô Ngạo đứng lên, lấy Độc Cô Bác 93 cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả kiến thức. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, phía trước Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, kỳ thực bản thân đều là 10 vạn năm lấy hồn thú. Cho nên, dựa theo Lý Vô Ngạo trong lời nói mới rồi ý, hắn đối với tam nữ đi quỵ tạ ơn chi lễ, tựa như một cái tiểu mao hài đối với một cái lão tổ tông quỳ xuống hành lễ giống nhau. Hoàn toàn không có một chút áp lực, nhưng đối với Lý Vô Ngạo cái này tuổi gần 11 tuổi thiếu niên hành lễ, cũng quá có điểm kỳ cục. Thiếu niên, người lão đa tình, ta vừa rồi cảm kích các người đối với chúng ta ông cháu hai người ân cứu mạng. Mới, chỉ có, trong chốc lát không nhịn được, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Độc Cô Bác già nua mặt mũi chi, hiện ra vẻ mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói rằng, không sao, ha ha, Độc Cô lão gia tử, ngươi trong sinh mệnh thật đúng là ngoan cường a. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ hai vị thập vạn niên hồn thú, ở thân ngươi để lại nhiều như vậy dữ tợn kinh khủng vết thương, có thể ngươi vẫn là không có phát sinh chút nào ngoài ý muốn mà kiên quyết ở một miếng cuối cùng khí. Thật sự là lệnh vãn bối bội phục. Lý Vô Ngạo hướng về phía Độc Cô Bác mỉm cười, có chút nửa đùa nửa thật mà thở dài nói. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, thiếu niên, ta đây lão độc vật cầu sinh ý niệm chi kiên, làm sao có thể cùng ngươi diệu thủ hồi xuân thuật đánh đồng đâu. Như vậy đi, ta hiện nhật phi thường cảm hoài ngươi đối với chúng ta ông cháu hai người ân cứu mạng. Ta liền cùng ngươi ở nơi này kết bái vì Kim Lan huynh đệ như thế nào? Cái này, không được tốt đi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khó có được xấu hổ một lần, có chút ngượng ngùng nói rằng, ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo khó không có một cái như vậy ý tưởng. Ân, cùng Độc Cô Bác kết bái vì huynh đệ sau đó, về sau Lý Vô Ngạo tiến nhập Thiên Đấu Đế Quốc, liền hoàn toàn có thể dắt Độc Đấu La Độc Cô Bác đại kỳ làm sằng làm bậy. Má, đến lúc đó, mặc dù là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế cũng không dám nhiều quản. Cái này có gì không hảo? Thiếu niên, ta tuy là được xưng Độc Đấu La, cũng từng giết qua không ít người. Người tốt phần tử xấu đều có. Bản tính của ta đã ở chính ta trong lúc đó lắc lư. Thế nhưng, ta đối với ân nhân cứu mạng của ta, luôn luôn đều là cư thế thành chi tâm đối đãi. Nói thí dụ như ngươi, một cái 11 tuổi 31 cấp hồn tôn thiên tài. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác giọng thành khẩn nói. Cái này, Độc Cô lão gia tử, ta cảm giác có điểm không thích hợp. Chấm ngoặc kép, thấy Độc Cô Bác lộ ra chân tình, Lý Vô Ngạo nhăn nhó một, chuẩn bị tiếp tục chối từ một lần, đến rồi lần thứ ba, liền biết thời biết thế, còn Độc Cô Bác kết nghĩa sự tình, ngược lại mình cũng sẽ không lỗ lả. Nhưng mà, giữa lúc Độc Cô Bác muốn tiếp tục khuyên bảo, mà Lý Vô Ngạo cũng chuẩn bị tiếp thu thời điểm, một bên đang ôm Độc Cô Nhạn Tiểu Vũ, còn tưởng rằng Lý Vô Ngạo là bởi vì tham luyến nhân gian tôn nữ Độc Cô Nhạn sắc đẹp, mới chỉ có do dự lấy không dám cùng Độc Cô Bác kết bái đây. Liền khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Nói ra, Độc Cô lão gia tử, ngươi không cần khuyên nữa. Vô Ngạo đệ, nhưng là đối với ngươi bảo bối này tôn nữ Độc Cô Nhạn thèm chảy nước miếng đây. Nếu như ngươi cùng hắn kết nghĩa, về sau Độc Cô Nhạn làm hắn lão bà hoặc là tiểu thiếp, lại nên gọi hắn như thế nào cùng ngươi? Là ra ra ca ca mà kêu loạn sao? Cầu thanh, cầu vote tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.